Tô Hàng, Trầm Khê nói về sau đưa quà cho cô ấy thì không cần ý tứ gì cả. Lý Thanh Viễn, cho, gocchuyenaudio.com, nên, Tô Hàng, mỗi ngày nên đưa một cái. Chuyện đầu tiên mà mỗi ngày Trầm Khê làm sau khi rời giường là nhận đồ chuyển phát nhanh. Con cua, ta viết xong chương này liền phát hồng bao nha. Cách chương.